Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 ẩn giấu nam nhân không thành, đối cái này họ từ tao lão nhân, Cảnh Vân Chiêu luôn có loại thực thân thiết cảm giác, hơn nữa tổng cảm thấy lão nhân này tuy rằng lời nói lạnh nhạt, nhưng cũng không hư. Không giống kiếp trước gặp được những người đó, mặt ngoài tuy rằng là miệng cười doanh doanh, nhưng tâm lý lại âm độc thực. Đa tạ từ lão bá, ta về sau nhất định đúng hạn lại đây học. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng dương lên, lộ ra một tia con tính hiền lành tươi cười nói, nếu như vậy, hôm nay đem quyển sách này bối biết mới chuyển đi. Từ lão đầu chút nào không khách khí, trực tiếp ném lại đây một quyển sách, xoay người liền ra cửa, trực tiếp đem Cảnh Vân Chiêu đóng lại tại đây kho hàng. Này kho hàng ánh sáng cũng đủ, mở ra kia sách vở vừa thấy, lại là cái về dược liệu gieo trồng cùng thu hoạch. Sách này vốn cũng không tính hậu, nhưng người bình thường nếu là không ngừng học bằng cách nhớ nói, ít nói cũng muốn 1-2 ngày công phu. Bất quá, Cảnh Vân Chiêu từ hấp thu nạp linh ngọc lúc sau, này trí nhớ liền hảo rất nhiều. Nhìn này văn hay tranh đẹp sách vở, nhìn nhìn kia gắt gao đóng lại cửa, bất đắc dĩ ngồi xuống, thừa dịp không ai công phu, trực tiếp vào không gian, ân tâm bắt đầu ngâm nga. Ở trong không gian, thời gian quá đến chậm nhiều, chờ nàng toàn bộ bối xong, bên ngoài qua hơn 3 giờ, gõ gõ môn, không một lát sau, vị kia thu dược liệu nam nhân liền đã đi tới, mở cửa, thu nàng sách vở, nói thẳng nói, muốn đi ra ngoài nói trước bối tới nghe một chút đối này hai thầy trò. Cảnh Vân Chiêu có chút vô ngữ, nhưng rốt cuộc đối phương cũng là hảo ý, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp mở miệng ngâm nga lên. 200 nhiều trang thư, muốn cõng lên tới cũng muốn phí không ít công phu. Cố tình kia đồ đệ nghe được tỉ mỉ, một chữ đều không có bỏ qua. Ngẫu nhiên không nghe rõ địa phương còn muốn cẩn thận dò hỏi một lần. Thấy Cảnh Vân Chiêu nói chính xác lúc này mới buông tha nàng. Cảnh Vân Chiêu không phải cái sẽ qua loa cho xong người. Nếu đáp ứng rồi muốn học, tự nhiên là dùng tâm ni chờ nàng bối xong. Hôm nay sắc lại chậm một tầng. Một chữ không sai, ngươi có thể đi rồi. Về sau đúng hạn lại đây. Đây là hôm nay dược tiền. Kia đồ đệ tính tình so sư phụ còn muốn dứt khoát, đem dược công đạo nói xong, đồng dạng xoay người liền đi. Cảnh Vân Chiêu trong tay thình lình nhiều mấy ngàn đồng tiền, hơn nữa ngày hôm qua thu vào đã thượng vạn khối, như thế kiếm tiền tốc độ ở kiếp trước không hề nghĩ ngợi quá. Bên ngoài trăng sáng sao thưa, không khí so kho hàng hảo quá nhiều. Hít sâu một hơi, Cảnh Vân Chiêu đường cũ phản hồi, chỉ là mới ra này hẻm nhỏ, kia đèn đường hạ nghênh diện đi tới vài người. Cảnh Vân Chiêu không dám bỏ qua một phần một hào thời gian, trong đầu còn chính tiêu hóa nạp linh ngọc bên trong nội dung, liền bị người ngăn cản xuống dưới. Ngẩng đầu vừa thấy, đối diện thượng Lữ Giai cặp kia hùng hổ mắt. Lữ Giai từ ngày đó bị đánh lúc sau, liền vẫn luôn về nhà dưỡng thương. Trước mắt nhìn qua, kia mặt còn có chút sưng đỏ, như thế nào đều cảm thấy mất tự nhiên. Ta tưởng là ai đâu, này không phải chúng ta trường học đại danh đỉnh đỉnh Cảnh Vân Chiêu sao? Ta vừa mới chính là nhìn đến ngươi từ bên kia hẻm nhỏ đi ra. Như thế nào, này hơn phân nửa đêm một người tại như vậy hẻo lánh địa phương đi bộ à? Nên sẽ không bên trong ẩn giấu cái gì nam nhân đi? Lữ Giai vẻ mặt trào phúng, trong mắt tựa hồ đều phun cháy. Nhớ tới ngày đó bị Cảnh Vân chiêu trước mặt mọi người ấn ở trên mặt đất hung hăng ném bàn tay. Chuyện này, nàng liền cảm thấy mặt trong mặt ngoài đều vứt sạch sẽ. Lúc ấy có lão sư che chở nàng, nàng không thể lấy nàng thế nào, ngược lại còn bị ba mẹ răn dạy một phen. Nhưng hiện tại chính là ở bên ngoài, cũng không có máy theo dõi, nàng cũng không tin, lần này còn có thể làm Cảnh Vân chiêu chiếm tiện nghi. Hết chương.